Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, trong bóng tối rình. Phùng Kỳ bọn họ còn đang nghỉ ngơi. Trình Lâm liền bắt đầu tìm tòi khu vực này. Có thể sinh ra trung cấp chiến hồn. Nói rõ nơi này ở đã từng tràng đại chiến kia bên trong từng có lợi hại tu sĩ vẫn lạc. Nơi này cự cách bờ biển rất gần. Có thể là trong chiến đấu chạy trốn lợi hại người tu hành. Chạy đến bên này, lại chung quy chưa thành công thoát đi, mà là chết ở trong vùng rừng cây này. Trình Lâm trong lòng suy đoán chiến hồn nguyên do, tay chân nhưng là không ngừng. Sinh ra chiến hồn trong vùng đất kia chôn giấu một bộ hơn nửa hoàn chỉnh xương người. Trơn bóng, trải qua mấy trăm năm mà bất hủ. Xem như là đến nay mới thôi bọn họ tiểu đội gặp phải đầy đủ nhất xương cốt. Trình Lâm cẩn thận mà đem nó đặt ở trong một túi ni lông. Sau đó phong kín, vỗ vỗ những này xương. Trong lòng hợp kích liền bằng xương này cũng có thể đổi không ít điểm cống hiến đi. Xương này đối với ta là thật không dùng. Thế nhưng những chuyên gia học giả kia lại rất mong mỏi. Nói không tốt nó đổi điểm cống hiến so với tổn hại pháp khí còn cao hơn. Trình Lâm nghĩ, lại lật qua lật lại, nhìn thấy ở đó chồng tán loạn xương cốt bên cạnh có một thanh tổn hại cây quạt. Cây quạt dĩ nhiên là màu đỏ rực, hợp lại, cầm lấy đến, phần phật một tiếng triển khai, mặt quạt đã phá rất nhiều cái hang lớn, đặc biệt là trung gian. Tựa hồ là bị kiếm xuyên thấu một dạng, khung quạt cũng có dày đặc vết rạn nứt. Tu sĩ này khi đó vô cùng có khả năng là bị kiếm trận giết chết. Trình Lâm lại thăm dò hướng phía, trong truyền vào một tia linh khí. Mặt quạt tức khắc có ánh sáng nhỏ sáng lên, thăm dò đập dưới, hô, một mảnh hỏa diễm mạnh mẽ xuất hiện, phiến này dĩ nhiên có thể phun lửa. Có chút tương tự với trong Tây Du Ký Thiết phiến công chúa Thanh kia. Đương nhiên ngoại hình chênh lệch hơi lớn, nhân ra đó là quạt ba tiêu. Hắn đây chính là cái thư sinh văn nhân quạt giấy. Nhìn lộng lẫy, này dĩ nhiên là một cái cao cấp linh khí, mà tổn hại trình độ tựa hồ cũng không có như vậy đại. Trình Lâm trong lòng hơi động, tức khắc có chút tư tàng tâm tư. Đáng tiếc bên cạnh Phùng Kỳ bọn người nhìn đây, chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu một cái. Tổ đội chung quy là không quá thuận tiện, vẫn là chính mình hành động so sánh khoái ý. Đem cây quạt thả ở trong túi, này túi lớn cũng đã trang tràn đầy rồi. Mọi người đều thế nào? Trình Lâm hỏi câu, Phùng Kỳ mấy người lắc đầu, cười khổ nói, thương thế không lớn. Chủ nếu là không có nghĩ đến thứ quỷ quái này lợi hại như vậy. Đặc biệt là tấn công bằng tinh thần khó lòng phòng bị. Mấy người chúng ta linh khí tiêu hao đều rất lớn. Cần phải ở chỗ này điều tức tĩnh dưỡng một trận. Ân, đại khái muốn mấy chục phút. Trình Lâm nghe vậy gật đầu. Nói, ba lô cũng đầy. Ta trước tiên đem đồ vật đuổi về trên thuyền đi. Nếu như ta trở về muộn. Các ngươi đi đầu thăm dò, Phùng Kỳ vốn định lắc đầu, nói như vậy quá nguy hiểm, nhưng nhìn Trình Lâm một trận chiến đấu sau khí cũng không thở dáng dấp. Tức khắc đem câu này khuyến khích nuốt trở vào, gật đầu nói, vậy được đi, bất quá cũng phải cẩn thận, yên tâm, con đường quay về thanh lý quá rồi, rất an toàn rồi, Trình Lâm cười nói. Lập tức đem khổng lồ vải túi áo trống trên bờ vai. Phất tay một cái, liền ra rừng cây, đường cũ trở về. Phùng Kỳ mấy người mắt thấy Trình Lâm cõng lấy túi áo rời đi. Không khỏi mắt lộ ra than thở. Không nghĩ nhiều nữa, ngược lại chuyên tâm nhắm mắt đả tọa khôi phục. Chờ rời đi rừng cây đầy đủ khoảng cách. Trình Lâm chợt xoay người đổi phương hướng. Phùng Kỳ bọn họ khôi phục phải cần một khoảng thời gian. Chẳng bằng nhân cơ hội đi đơn độc soạt vài con quái. Trình Lâm ánh mắt lấp lóe. Tính toán nói, theo bọn họ, Trình Lâm thực sự không tìm được cơ hội tư tàng pháp khí. Vậy sao được? thật vất vả tìm cái cơ hội, tự nhiên cần cho mình tích lũy điểm bảo bối. Chọn cái phương hướng, Trình Lâm bước nhanh chân, bắt đầu chạy vội. Đảo này cực đại, hắn cũng không lo lắng gặp phải người. Một đường chỉ để ý hướng về hẻo lánh địa phương đâm. Gặp phải chiến hồn liền tính toán thực lực, lựa chọn soạt hoặc là né tránh. Không lấy đánh giết vì mục đích, chủ yếu chính là nhặt đồ vật. Cái này hoa tai không sai, hẳn là trung cấp linh khí rồi. Ồ, này búa bảo tồn không sai, có thể lấy đi, ấm trà này tổn hại không tính nghiêm trọng, mang đi. Chuỗi hạt đeo tay này ma ma lại, một điểm đều không êm dịu. Bàn đi, Trình Lâm một đường nhặt đồ vật, phàm là coi trọng pháp khí đều đặt ở sơ thủy không gian bên trong. Ngược lại địa phương lớn, không sợ không chứa nổi, hắn càng nhặt càng hài lòng. Bất chi bất giác thâm nhập hòn đảo, ở đem một khối ngọc gạch thu hồi sau, hắn bỗng nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng người. Vừa ngẩng đầu, chính nhìn thấy năm cái tiểu cổ lật từ rừng cây phía trước bên trong chui ra. Trình Lâm có chút bất ngờ, nhìn xuống đối phương quần áo đánh dấu. Ân, là lục ti tiểu cổ lật. Không nhận thức, đối diện năm người cũng là ngẩn ra. Không nghĩ tới mới ra rừng cây liền nhìn thấy một cái cõng lấy khổng lồ ba lô hữu ti đồng chí. Hai bên đều là ngẩn ra. Đám kia tiểu cổ lật không khỏi có chút sửng sốt, con mắt hướng về Trình Lâm trên lưng lớn, túi đeo lưng lớn nhìn nhiều mấy lần. Nghĩ thầm huynh đệ này xảy ra chuyện gì? Một người hành động, tích góp nhiều thu hoạch như thế. Có thể à, không đơn giản à, Trình Lâm lại hiểu sai ý. Nháy mắt mấy cái, theo bản năng bảo vệ túi lớn, lườm bọn họ một cái. Nhìn cái gì nhìn? Chưa từng thấy người nhặt phế phẩm a. Lục ti mấy người nghe vậy đều là không nói gì. Thật tốt thăm dò hình chiếu, tại sao lại bị ngươi nói thành nhặt phế phẩm rồi? Còn có, ngươi kia phòng bị ánh mắt là có ý gì? Chúng ta còn có thể cướp ngươi là làm sao? Vị tiểu huynh đệ này, ngươi này chứa đầy liền nhanh chóng đuổi về trên thuyền đi. Còn có ngươi đội hữu đây, tốt nhất vẫn là không muốn đơn độc hành động, dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Một cái tiểu cổ lật lòng tốt khuyên nhủ. Trình Lâm hơi có ngoài ý muốn. Nguy hiểm, ngươi là chỉ tán tu? Cái kia lục ti tiểu cổ lật chăm chú mấy phần nói, ngươi còn không biết đi, tin tức mới nhất đã xác nhận có phi pháp tán tu đoàn thể lẻn vào hòn đảo. Vô cùng có khả năng cùng với trước tán tu giết người sự kiện những người kia có quan hệ. Có lẽ chính là một đám người. Bọn họ cũng đang cùng chúng ta tranh đoạt vật tư, đồng thời sẽ tập kích người của chúng ta cướp đoạt. Trước đây đã phát sinh chiến đấu, có chúng ta huynh đệ bị tổn thương. Có chuyện như vậy, thật sự có phi pháp tán tu lẻn vào hòn đảo, còn cùng chính thức tiểu cổ lật giao thủ rồi. Trình Lâm có chút giật mình, thần sắc cũng nghiêm nghị mấy phần, nói, đa tạ nhắc nhở, không có chuyện gì. Đối phương nói xong, liền kết bạn rời đi rồi. Trình Lâm đứng tại chỗ, nhìn xuống thời gian, quyết định không trì hoãn nữa. Trước tiên đem vật tư đuổi về trên thuyền lại nói, chỉ là này ý niệm mới vừa nhuốm. Hắn bỗng nhiên theo bản năng dùng mình một cái, trong lúc hoảng hốt. Hắn chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, tựa hồ có món đồ gì trong bóng tối nhìn kỹ hắn. Mở ra quảng vực thị giác kéo thăng, sương mù dày lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra mấy chục mét. Không cần quay đầu lại, Trình Lâm liền mượn 360 độ thị giác quan sát đến. Vẫn chưa có phát hiện, đổi mông lung chi nhãn lại làm bộ trong lúc lơ đãng hướng bốn phía quét mắt. Lần này cuối cùng có phát hiện, mông lung chi nhãn thị giác bên trong, cách đó không xa mảnh kia dày đặc trong rừng cây mơ hồ nằm úp sấp một cái quang ảnh. Rất mơ hồ, đối phương hình như tại cố ý che giấu hơi thở. Trình Lâm lúc này dùng mình, trong quần áo bắp thịt căng thẳng, người nào, là người nào trong bóng tối theo dõi hắn? chính thức Tiểu Cổ Lật bị vướng bởi quy tắc, sẽ không tập kích cái khác ti cục người. Chiến hồn lại không thể, kia tựa hồ chỉ còn lại một cái khả năng, phi pháp tán tu, là bọn họ nhìn chằm chằm ta rồi. Không, có lẽ người này trước là theo đuôi mấy cái kia lục ti Tiểu Cổ Lật. Chỉ là không tìm được cơ hội, nhìn thấy ta sau, cho rằng ta một người hành động tương đối dễ dàng đối phó. Cho nên mới rời đi mục tiêu. Trình Lâm làm mình tỉnh táo lại, trong lòng làm ra phán đoán, có can đảm theo đuôi 5 cái Tiểu Cổ Lật, thấp nhất cũng là nhị phẩm tu sĩ, thậm chí càng cao hơn. Nhưng nếu chưa hề đi ra chặn giết, nói rõ hẳn là sẽ không quá cao. Nếu nhìn chằm chằm ta, vậy liền không dễ dàng thoát khỏi. Bất quá mặc dù cùng với giao thủ ta cũng không nhất định thất bại. Trình Lâm hít sâu một cái, làm bộ không cảm giác chút nào dáng dấp, cố ý chậm rãi xoay người bán kẽ hở. Đáng tiếc đối phương vẫn chưa ra tay. Hắn suy nghĩ một chút, vác lên túi lớn, bắt đầu lấy bình thường bước tốc hướng biển một bên chạy đi. Đồng thời dùng khóe mắt khóa chặt đối phương. Người kia quả nhiên theo tới, chỉ là vẫn không có bại lộ bộ dạng. Trình Lâm mặt ngoài ung dung, nhưng trong lòng căng thẳng. Này vẫn là hắn lần thứ nhất đối mặt trên thực tế sinh tử kẻ địch. Quấn là hắn đầy đủ tự tin, cũng vẫn như cũ rất là căng thẳng. Phi pháp tán tu không giống với người bên ngoài. Một khi ra tay, tất nhiên là chặn đánh giết chính mình. Trình Lâm tí ti không dám khinh thường. Đi rồi đại khái 5 phút đồng hồ, người kia tựa hồ cảm thấy phụ cận đầy đủ an toàn. Hơi thở cũng bắt đầu rõ ràng lên. Trình Lâm quả đoán dừng bước, nhẹ nhàng đem túi lớn tháo xuống. Phảng phất là đi mệt, muốn nghỉ ngơi dưới. Chỉ là hắn dỡ xuống túi áo sau, nhưng là chậm rãi rút ra ti cục thăm dò trước xứng phát rơi hàm răng chế tạo linh binh. Đã khai nhận đao, quan phương tên gọi bức đao. Vừa vặn có gió thổi tới, bốn phía cây cối phát ra sàn sạt tiếng vang. Trình Lâm sợi tóc vi loạn, ánh mắt lại không hề lay động, nắm chặt bức đao, trong bóng tối mở ra quảng vực thị giác cùng thân thể trưởng khống. Dùng một loại bình tĩnh chắc chắc âm thanh nói, đi ra đi, theo lâu như vậy, cũng nên đi ra gặp gỡ rồi. Hắn thanh âm trong trẻo vừa ra, ở sau lưng liền quả nhiên có người từ trong rừng cây đi ra. Một cỗ âm lãnh sát khí tràn ngập mà đến, tanh mặn gió biển khác nào máu tươi hơi thở. Người kia chậm rãi đi vào, phát ra khanh khách cười nhạt. Đặt chân tiến vào quảng vực thị giác cảm giác phạm vi. Thế là Trình Lâm băng hàn mặt bỗng nhiên trở nên kinh ngạc. Hắn quay người lại, mặt tối sầm lại, nhìn về phía sau cái kia tiểu bóng người nhỏ bé, cắn răng nghiến lợi nói, tiểu thảo, tại sao là ngươi? Ăn mặc váy đen đeo thỏ băng đô cài tóc Thảo Vi cười nhạt, bởi vì ở trong rừng cây tiềm hành, nàng áo đầm bị cành cây thổi phá không ít, quần áo lam lũ, trên mặt trên tay đều còn có bùn đất, tóc bên trong còn có cỏ lá, chật vật không ngớt, một mực trong tay còn mang theo cái chỗ vỡ túi. Đột nhiên nhìn sang, nghiễm nhiên là cái không nhà để về đáng thương thất học nhặt rác nhi đồng. Thảo Vi lại hãy còn không biết, chống nạnh cười lạnh nói, ha ha ha, Trình Lâm, có thể gọi ta lại bắt được ngươi. Đến đây đi, mới cừu cũ oán cùng tính một lượt. Ngày hôm nay, không người nào có thể cứu được ngươi rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,